Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1594, trước sau. Thủy Lưu Hương không muốn đi, nhưng không thể không đi. Dù sao, nàng mới là Vân ca ca kết tóc thê tử, lại như vậy yêu tha thiết Vân ca ca. Nếu như không đi, nàng nhất định sẽ không nhịn được, muốn đi tìm hắn, phá hoại gia đình của hắn. Bởi vậy, Thủy Lưu Hương việc nghĩa chẳng từ nan, bước vào Tinh Không Cổ Lộ. Này vừa đi, nàng liền không có ý định sống. Bất quá, rất nhiều lúc chính là như vậy. Một lòng muốn chết, nhưng chưa chắc sẽ chết. Này ngôi sao cổ lộ tuy rằng giả dối quỷ quyệt, nguy hiểm tung tung, thế nhưng một đường đi xuyên qua đi, Thủy Lưu Hương dĩ nhiên không có chịu đến chút nào thương tổn. Thành công trở thành vạn năm đến cái thứ nhất thành công xuyên qua Tinh Không Cổ Lộ người. Mới tới Càn Khôn thế giới này 2 năm, Thủy Lưu Hương tuy rằng may mắn bị Cực Hàn Đế Tôn thu làm đồ đệ, thế nhưng trên thực tế, nàng hồn phách đã mất đi ở chân linh thế giới này đóng băng Cửu Hàn Cung bên trong. Bao nhiêu lần mơ tới Vân ca ca ôn nhu ôm mình, mỗi lần trong đêm thức tỉnh hoàn toàn lệ ướt áo. Nguyên tưởng rằng đời này kiếp này, nàng sẽ không còn được gặp lại Sở Hành Vân. Nhưng là không từng muốn, Sở Hành Vân dĩ nhiên từ bỏ chân linh thế giới vạn dặm giang sơn, từ bỏ tất cả quyền thế, từ bỏ vinh hoa phú quý, liều lĩnh cửu tử nhất sinh nguy hiểm, tiêu hao thời gian 2 năm, xuyên qua rồi Tinh Không Cổ Lộ, một đường đuổi lại đây. Không có ai biết, khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy Sở Hành Vân giờ, nội tâm có bao nhiêu vui mừng. Vào thời khắc ấy, nàng cũng đã quyết định, mặc dù trời long đất lở, mặc dù vũ trụ hủy diệt, cũng không có ai lại có thể đem bọn họ tách ra. Đúng đấy, nàng hẳn là yêu Vân ca ca à. Nhưng là, đến cùng là bắt đầu từ khi nào, nàng nhạt đi đối với Vân ca ca yêu, đến cùng là tại sao vậy chứ? Cũng trong lúc đó, Nam Minh học phủ bên trong, một tia sáng trắng lóe qua, Sở Hành Vân xuất hiện ở Nam Minh học phủ, chủ yếu nhất khu vực, hơi hơi phân biệt một thoáng phương hướng. Sở Hành Vân một đường hướng về Nam Minh học phủ tối khu vực Hạch Tâm Luân Hồi Đại Điện đi tới. Căn cứ Nam Minh Hoa Nhan dưới trướng, bí mật hoa viên tổ chức thám thính đến tin tức, hết thảy quân công huy chương đều bị đưa đến Luân Hồi Đại Điện. Không ngoài dự liệu, nơi đó hẳn là có Sở Hành Vân muốn đồ vật. Một đường chạy đi, ở kiến trúc trước cửa lớn, Sở Hành Vân bị 4 tên võ hoàng đỉnh cao hộ vệ chặn lại đi. Tuy rằng rất muốn dựa vào thứ nguyên qua lại, trực tiếp tiến vào Luân Hồi Đại Điện, nhưng là trên thực tế, nhà này trong kiến trúc, hiển nhiên có cấm không đại trận, là không cách nào dựa vào không gian năng lực, từ bên ngoài trực tiếp tiến vào. Đối mặt 4 tên hộ vệ chặn lại, Sở Hành Vân uể oải nói: "Tránh ra, không muốn ngăn cản đường đi của ta." Lớn mật, nhìn thấy Sở Hành Vân như vậy thô bạo, cầm đầu một gã hộ vệ tức giận nói: "Nơi này là Nam Minh cấm địa, bất luận người nào đều không được đi vào, cãi lời người giết không tha." Ngoặc kép, suy yếu lắc lắc đầu, Sở Hành Vân tay phải nhẹ nhàng tìm tòi trong lúc đó. Hắc động trọng kiếm thình lình nắm chắc, giờ đến thời khắc này, Sở Hành Vân vẫn như cũ duy trì ở đế tôn cảnh giới. Mặc dù không dựa vào vạn tượng tí khải, cũng vẫn như cũ có thể điều động hắc động trọng kiếm. Thời gian không hơn nhiều, Sở Hành Vân biết, hắn đã không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Không bao lâu nữa, Thủy Lưu Hương cùng Đông Phương Thiên Tú hôn lễ sắp bắt đầu, hắn không thể lại tiếp tục trì hoãn. Hổn hển, một tiếng trong tiếng thét gào, Sở Hành Vân một bước bước ra, không thần thuấn bộ phát động, trong nháy mắt xuất hiện ở 4 tên hộ vệ bên trong. Trầm trọng hắc động trọng kiếm tầng tầng đập xuống ở 4 phía hộ vệ bên trong trên mặt đất. Từng đạo vô hình gợn sóng trong lúc đó, này 4 tên võ hoàng đỉnh cao hộ vệ, trong nháy mắt liền mềm ra đi. Uể oải nhìn một chút này 4 cái nhuyễn ngã xuống đất hộ vệ một chút, Sở Hành Vân cũng không có lạnh lùng hạ sát thủ. Bất quá bọn họ tuy rằng không chết, Thế nhưng tương lai trong vòng một canh giờ, bọn họ liền một ngón tay út, cũng đừng nghĩ động. Hít một hơi, Sở Hành Vân ngẩng đầu nhìn, này cao lớn vững chãi cửa lớn, sau đó cất bước đi tới. Đi tới ở gần, Sở Hành Vân nhìn kỹ lại, đại môn kia bên trên, nằm dày đặc từng cái trận phù cùng đạo văn. Rất hiển nhiên, nhà này trong kiến trúc, có thể nói là đại trận trùng điệp, nguy hiểm cực kỳ. Đáng tiếc chính là, tất cả những thứ này tất cả, đều không làm khó được Sở Hành Vân. Trong tay hắc động trọng kiếm đột nhiên điểm ra, tầng tầng đánh vào này mỹ lệ cực kỳ cửa lớn bên trên. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ, chỉ một chiêu kiếm bên dưới, hắc động trọng kiếm bên trên dập tắt lực lượng, liền trong nháy mắt đem này hai cánh của lớn lôi kéo vụn vặt. Khổng lồ như thế vang động, tự nhiên đã kinh động Nam Minh học phủ lực chú ý của tất cả mọi người. Rất nhanh, không mấy bóng người, hướng bên này vây quanh, phóng tầm mắt nhìn lại, này lần lượt từng bóng người. Mỗi người đều nắm giữ võ hoàng cảnh giới. Cười lạnh, Sở Hành Vân hắc động trọng kiếm tìm tòi trong lúc đó. 3000 nói đen kịt chùm sáng, từ hắc động trọng kiếm bên trong dâng lên mà ra, lăng không mấy cái xoay quanh, vừa hạ xuống, liền hóa làm từng vị giáp đen mũ đen, cầm trong tay đen kiếm hắc động kiếm hoàng. Này 3000 hắc động kiếm hoàng, mỗi người đều nắm giữ võ hoàng đỉnh cao cảnh giới cùng thực lực. Giết chóc vượt quá 200 triệu nghĩ vương cùng nghĩ hậu. Này 3000 tôn hắc động kiếm hoàng, cả người sát khí nhiễu, thực lực hơi hơi thiếu một chút, căn bản liền tới gần tư cách đều không có. 3000 tôn hắc động kiếm hoàng vững vàng đem chỗ cửa lớn chặn lại kín. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân bước chân đi vào này rách nát cửa lớn bên trong. Cũng trong lúc đó, Cửu Tiêu Thành trong phủ thành chủ Thủy Lưu Hương mờ mịt ngồi ở chỗ đó, khổ sở suy tư, đến cùng là lúc nào, nàng nhạt đi đối với Vân ca ca yêu, đã biến thành một cái tâm địa sắt đá, tuyệt tình tuyệt nghĩa nữ nhân. À, đúng rồi, rốt cục, Thủy Lưu Hương nghĩ tới, vì có thể đem Thủy Lưu Hương cửu hàn tuyệt mạch, dẫn vào gia tộc của chính mình, ngũ đại đế tôn hậu nhân, dồn dập tiến vào Cửu Tiêu học phủ. Đối với nàng triển khai điên cuồng theo đuổi, vì đả kích Sở Hành Vân, vì hạ thấp Sở Hành Vân ở trong mắt của nàng hình tượng. Này ngũ đại tuấn kiệt liên thủ lại, đạo diễn vừa ra vở kịch lớn. Cuối cùng, ngũ đại tuấn kiệt tự thân xuất mã, trước mặt mọi người đem Vân ca ca đuổi ra Lưu Vân chiến đội, trục xuất ra Cửu Tiêu học phủ, khai trừ rồi hắn quân tịch, giải trừ hắn tất cả quân chức. Còn nhớ tới lúc đó, Vân ca ca khẽ vuốt mái tóc mềm mại của nàng, vi cười nói, Hương Hương, không nên như vậy khổ sở, người biết đến, cho nên ta đến thế giới này, tiến vào Cửu Tiêu học phủ, tất cả, đều chỉ là vì có thể cùng ở bên cạnh ngươi, nếu như ngươi không vui, này tất cả liền không có ý nghĩa. Tận mắt Sở Hành Vân lần nữa gặp vô cùng nhục nhã, Thủy Lưu Hương cả người đều tan vỡ, luôn luôn ánh sáng vạn trượng Sở Hành Vân, nhưng bởi vì nàng, hết lần này đến lần khác gặp vô cùng nhục nhã, điều này làm cho Thủy Lưu Hương triệt để tan vỡ. Cho tới nay, nàng mang cho Sở Hành Vân cực khổ quá hơn nhiều, nàng không muốn như vậy, không nên như vậy, dù cho là lập tức chết rồi, nàng cũng không muốn lại liên lụy Sở Hành Vân. Bởi vậy, ở trong chớp mắt đó, Thủy Lưu Hương thống dưới quyết định, dứt khoát mở ra băng tâm tuyệt tình quyết đại viên mãn tu luyện tâm pháp. Chém tình tuyệt yêu, phong tình tuyệt luyến, liền như vậy trở thành một cái không có tình cảm nữ nhân. Đúng đấy, nàng làm nhưng vừa chết, muốn làm tất cả, nguyên bản đều là Vân ca ca à. Nhưng là hiện tại, nàng cũng đã rời đi Vân ca ca. Hơn nữa, càng thêm hoang đường chính là, ngay hôm nay, ngay khi một hồi, nàng liền muốn gả cho Đông Phương Thiên Tú rồi. Hết chương.